Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, chương 1081, tìm kiếm quân đội giúp đỡ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh. Viện Phó Lầu Phòng Họp, Lâm Kiệt tất cả học sinh, còn có quân y cửa tề tụ. Nghe hưng phấn vẫn không giảm Điền Hạng Vũ giới thiệu hắn kích thích thí nghiệm. Nhận được lão sư điện thoại phân phó sau đó, ta liền mượn dùng chi nhánh bệnh viện sinh vật dòng điện kích thích dụng cụ. Lấy 85 nhỏ an dòng điện làm trụ cột, lấy 0,01 nhỏ an làm trụ cột đơn vị. Một lần lại một lần tăng lên dòng điện đối với lớn tế bào não tiến hành kích thích. Nói đến đây, Điền Hạng Vũ cầm lên bảng trắng bút, ở trên bảng trắng viết xuống một tổ thật to con số. 85, 39, các vị, ta rốt cuộc tìm được lão sư gọi chi là tốt nhất, thoải mái, đáng giá sinh vật dòng điện con số. Nó chính là 85, 39 nhỏ an. Ở nơi này chỉ số dòng điện dưới sự kích thích, sức khỏe lớn tế bào não sinh trưởng tốc độ đột nhiên tăng đến 1,3 lần chừng, trọng yếu nhất chính là, Điền Hạng Vũ cố ý dừng lại một chút, quét một lần phòng họp tất cả mọi người, lớn tiếng nói, ở nơi này chỉ số dòng điện dưới sự kích thích, lấy tự đại não khối u bệnh ung thư bệnh biến tế bào. Hắn sinh trưởng tốc độ không có phát sinh biến hóa rõ ràng. Hắn cái này lời còn chưa dứt, toàn bộ phòng họp nhất thời vang lên kinh ngạc tiếng, còn có tiếng nghị luận. Chỉ chốc lát sau, phòng họp thì trở nên huyên náo. Ruộng bác sĩ, đây là thật sao? Đây thật là một cái thiên đại phát hiện. Thân thể con người chỗ lá gan cao nhất, thoải mái trị giá. Có phải hay không cũng là mấy con số này? Gặp phòng họp có chút quá loạn, Lâm Kiệt không mở miệng không được ngăn lại. An tĩnh một chút, an tĩnh một chút. Phòng họp rất nhanh liền khôi phục yên lặng. Tất cả mọi người đều mặt lộ kích động nhìn chằm chằm Lâm Kiệt. Lâm Kiệt chậm rãi mở miệng nói, cầm các ngươi gọi tới, chính là muốn cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Hai người một tổ, nghiệm chứng thân thể không cùng bộ vị cái này cao nhất, thoải mái trị giá. Nếu như hiệu quả cũng là như Điền Hạng Vũ nói như thế như nhau, cái này ý vị như thế nào? Các ngươi khẳng định đều vô cùng rõ ràng. Phối hợp chúng ta cái này thí nghiệm liệu pháp, thông qua nữa số này đáng giá dòng điện tiến hành kích thích, có thể tăng tốc độ khối u bệnh nhân bệnh biến khí quan tốc độ khôi phục, tăng lên bệnh nhân sức miễn dịch, để cho bệnh nhân mau hơn hoàn thành thí nghiệm liệu pháp. Lâm Kiệt liền gặp mỗi một trên mặt người đều là nhao nhao muốn thử diễn cảm, chính là vung tay lên nói, các ngươi đều đi làm nghiệm chứng thí nghiệm đi, cơ hồ đang hô hấp bây giờ. Cái này 20-30 người liền chạy ra khỏi phòng họp. Một màn này để cho Lâm Kiệt không khỏi lắc đầu bật cười. Hắn vừa quay người, bất ngờ phát hiện Điền Hạng Vũ ngồi ở phòng họp một góc trên ghế. Đã là ngẩng đầu, há miệng, ngủ, còn phát ra không nhỏ tiếng ngáy. Liền Điền Hạng Vũ cái này trọng lượng, Lâm Kiệt nhưng mà mang không nhúc nhích. Hắn đành phải gọi tới hai vị vệ binh tuần tra, cầm Điền Hạng Vũ mang đến phòng làm việc mình trên ghế salon. Cũng cho hắn đậy kín chăn. Nhìn ngủ say Điền Hạng Vũ, Lâm Kiệt mặc niệm nói, Lan Nhược tỷ, cái này thành quả vốn là Eric, ta bây giờ chỉ có thể là mặt dày, trộm là mấy có, cái này tổng so để cho cái này thành quả. Ở một cái dược nghiệp trong công ty trong mật thất một mực ngủ say, không thể phát huy ra nó chân chính giá trị, tốt hơn rất nhiều. Thẩm Lan Nhược lại đang trong đầu dò hỏi, chuyện này đến tiếp sau này, người định xử lý như thế nào? Lâm Kiệt trầm ngâm nói, nếu như Điền Tương Vũ thí nghiệm phát hiện, cũng có thể ở những thứ khác tặng phủ bộ phận lên đạt được nghiệm chứng. Vậy Eric nghiên cứu cái này bệnh động kinh máy trị liệu, cũng có thể sử dụng tại thân thể tất cả bộ phận khối u. còn có các loại bệnh mãn tính chữa trị lên. Ta sẽ đem loại này loại mới máy trị liệu, xin quốc tế dụng cụ chữa bệnh độc quyền. Sau đó đem tất cả lợi nhuận, cũng quyên tặng cho An Lâm từ thiện quỹ. Thẩm Lan nhược nhẹ giọng đồng ý nói. Tốt phương pháp xử trí. Lâm Kiệt nghĩ đến một chút, nói, trước lúc này, ta đầu tiên cần tìm mấy vị kỹ sư, tư vấn một chút cái này máy trị liệu có thể hay không thực hiện. Nếu như không thể thực hiện, vậy sau này tiếp nhận cái phương pháp này trị liệu bệnh nhân, thì không khỏi không tới bệnh viện, dựa vào vậy kịch cộm sinh vật dòng điện kích thích máy. Tiến hành trị liệu, Lâm Kiệt nghĩ đến liền làm. Trực tiếp lấy điện thoại di động ra, tìm được Mạnh Dương điện thoại gọi tới. Lần này, không để cho Lâm Kiệt quá nhiều chờ đợi, điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Lâm Kiệt đi thẳng vào vấn đề nói, Mạnh tướng quân, ta muốn thông qua ngươi quan hệ, tìm mấy vị tinh thông cao bén nhạy khống chế chip, cao nhạy cảm dẫn điện vật liệu, còn có cao nhạy cảm điện tử nguyên khí món kỹ sư. Hướng bọn họ tư vấn mấy vấn đề, nếu như ta vấn đề, bọn họ có thể giải quyết, ta hy vọng bọn họ có thể thay ta chế tạo một ít tinh xảo máy móc nhỏ. Mạnh Dương ở trong điện, thoại hỏi, cái này máy, là phải dùng ở chữa trị những bệnh nhân kia khối u lên sao? Lâm Kiệt thản nói, bác sĩ Ninh bọn họ, còn có ta bọn học sinh, tránh tay làm một cái nghiệm chứng thí nghiệm. Nếu như thí nghiệm kết quả phù hợp ta tưởng tượng, cái này máy móc nhỏ là có thể dùng ở bọn họ trên người. Cho dù bọn họ thí nghiệm kết quả không phù hợp ta tưởng tượng, cái này máy móc nhỏ cũng có trọng dụng, có thể dùng để chữa trị một loại khác rất khó lấy trị liệu bệnh kinh niên. Mạnh Dương trầm giọng trả lời, ta biết, ta sẽ lập tức cầm ngươi điều thỉnh cầu này chuyển đạt cho quốc phòng khoa công ủy bên kia, mời bọn họ ở nhanh nhất thời gian, phái ra trình độ cao nhất công nhân kỹ thuật trình sư. Thực hiện ngươi ý tưởng, Lâm chuyên gia, còn có những chuyện khác sao? Tạm thời không có, chờ một chút, Lâm Kiệt nhớ lại cùng Âu Dương Chí Chăn, Tống Trạch Hưng đám người thương nghị, sắp xếp lời nói một chút, nói, Mạnh tướng quân. Ta đang để cho người chuẩn bị một phần có thể được tính báo cáo. Muốn xin quân đội kỹ thuật giúp đỡ. Nếu đã thông ngươi điện thoại, ta trước hết nói với ngươi nói một chút đi. Lâm chuyên gia, ngươi trước chờ một chút. Ước chừng một phút sau đó, Mạnh Dương thanh âm một lần nữa từ trong điện thoại di động truyền ra. Lâm chuyên gia, ta tạm thời chậm trễ, ta hạ một công việc an bài. Ngươi có thể nói tường tận, Mạnh tướng quân, là như vậy, Lâm Kiệt trong điện thoại, cặn kẽ nói rõ liền và Morris kỹ nghệ đàm phán, còn có đối phương kỹ thuật phong tỏa, đã mình một phe này đối sách, Mạnh tướng quân, có chúng ta số tiền này số liệu đổi thành phân tích phần mềm, là có thể biên độ lớn giảm thiếu nước ta đối với hạch từ cộng hưởng thành tượng nghi nhu cầu. Hơn nữa sau này bảo vệ chi phí, hàng năm để cho cả nước chữa bệnh đơn vị giảm thiếu trên 10 tỷ chi ra. Đây là chí ít, Mạnh Dương gãi đúng chỗ ngứa nói. Hạng mục này mấu chốt, là vậy 3D laser hình chiếu phim nổi nghi chứ? Đúng, chính là 3D laser hình chiếu phim nổi nghi. Lâm Kiệt trả lời, Morris kỹ nghệ đưa cái này 3D laser hình chiếu phim nổi nghi coi là kỹ thuật nồng cốt. Không chịu chuyển nhượng, mà bán cho chúng ta giá tiền là 10 triệu đồng euro một máy. Cái giá cả này thật sự là quá cao. Mạnh tướng quân, ta là biết, quân đội là có tương tự laser hình chiếu kỹ thuật. Ta muốn thông qua ngươi hỏi thăm một chút, quân đội có thể hay không đưa cái này kỹ thuật dân sự. Lấy kỹ thuật đầu tư hoặc những thứ khác hợp tác hình thức. Ủng hộ một chút chúng ta phát triển. Trong điện thoại truyền tới Mạnh Dương chậm rãi thanh âm. Lâm chuyên gia, các người ý nghĩ này ta nghe là vô cùng có thể được. Chỉ là cái này laser hình chiếu kỹ thuật, có thể hay không chuyển là dân sự, ta cũng không được rồi à. ta chỉ có thể thay ngươi hướng có liên quan ngành tiến hành phản hồi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Kiệt nhận được xa tại đại dương bờ bên kia điện thoại. Trương Tiếu Tiếu, Diêu Hà Niếp, còn có Tất Tịch Nhan đã thuận lợi đến nước Mỹ, cũng đâu vào đấy xuống. Trương Tiếu Tiếu còn nói, trước đó thông vượt qua hệ thuê tốt khu nhà ở. Hắn hoàn cảnh chung quanh rất tốt, khu nhà ở trực bảo an vậy rất phụ trách, khu nhà ở bên trong trang sức không tệ, đồng bộ đồ gỗ nội thất và đồ điện cũng đều rất chỉnh tề toàn. Tóm lại, cái này bộ khu nhà ở là tương đối không tệ, cái này thông điện thoại, để cho Lâm Kiệt an tâm không thiếu. Buổi sáng gần 9 điểm, Lâm Kiệt đi tới chi nhánh bệnh viện phòng làm việc. Liền phát hiện có hai người đang chờ mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn vệ tiến hóa https://tiuyency.com/chéo-văn-nối-diioi-nối-csi-nối-cung-nối-mang-thon-pha-tiến-hóa-htp-://tiuyenhay.com/chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.